Đạo, chương 783, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, lôi đạo thiên tôn hiển nhiên không ngờ tới vật ấy lại sẽ như thế làm việc. Giờ phút này sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, thân ảnh độn quang trong điên cuồng hướng lui về phía sau đi. Mặc dù cái này lão quay tốc độ phản ứng cực nhưng giờ phút này nhưng như cũ hơi trễ rồi. Oanh, lôi châu cùng cái kia biến dị linh thể tự bạo uy năng đồng thời bộc phát, chỗ hình thành hủy diệt chấn động lập tức tản ra, đem trên tế đàn phòng hộ cấm chế lập tức phá hư. Đỉnh đầu tinh vực tranh cảnh đồng dạng kịch liệt chấn động, ngôi sao chôn vùi, từng đạo khủng bố vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, tản mát ra khủng bố hấp dẫn chi lực. Hai cái này bộc phát uy năng điệp thêm, đã vượt qua dược viên không gian thừa nhận cực hạn, dưới mắt dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ. Lôi đạo thiên tôn phân thân trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt hóa thành một mảnh trắng bệch, thân thể rậm rạp chằng chịt vết rách lập tức xuất hiện, nếu không có cái này lão quái nguyên thần cường hoành đến nghịch thiên trình độ cưỡng ép dùng pháp lực đem hắn chấn áp, chỉ sợ dưới mắt hắn thân thể đã triệt để sụp đổ. Bất quá giờ phút này, người này lại bất chấp những này, hắn con mắt chăm chú tập trung tại trong lúc nổ tung. Chỗ đó không gian sớm đã triệt để vỡ vụn hóa thành một mảnh đen kịt, đợi cho tàn sát bừa bãi năng lượng tiêu tán, không gian chẳng những không có khôi phục ngược lại dùng thêm tốc độ khủng khiếp không ngừng tán loạn. Nhưng đúng là tại đây tán loạn trong không gian, một gã trẻ mới sinh bình yên nằm ở trong đó, con mắt chăm chú bế cùng một chỗ. Cái này trẻ mới sinh là cái kia biến dị linh thể tự bảo sau lưu lại bản thể, bất quá vật ấy nguyên lai sinh ra linh trí cùng với hợp thể sơ kỳ tu vi nhưng lại theo phen này tự bảo triệt để biến mất. Bất quá dù vậy, chỉ cần linh thể còn tồn tại thì tiềm lực vẫn còn tại, ngày sau chỉ cần cực kỳ đào tạo, liền cuối cùng có một ngày có thể khiến cho khôi phục đến trước mắt trạng thái. Linh thể, lôi đạo thiên tôn đáy mắt hiện lên lửa nóng chi sắc, giờ phút này thân ảnh lập tức lao ra, là cho đến đem cái này linh thể lấy đi. Nhưng vào thời khắc này, cái này lão quái sắc mặt nhưng lại triệt để âm chìm xuống, thân ảnh ngạnh xanh xanh dừng lại, trở tay một trường hướng về sau đập rơi. Thanh y thiên nữ cùng áo tơ trắng nam, tạo bảo nam hai người dùng toàn cơ ba trận điệp hợp tu vi, giờ phút này đồng thời ra tay, uy năng tự nhiên không thể khinh thường. Nếu là toàn thịnh thời kỳ cái này lôi đạo thiên tôn phân thân tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng giờ phút này hắn đã gặp trọng thương tự nhiên không dám trong lòng còn có coi thường. Nhưng ở này lão quái ngăn lại lập tức bạch không cố kỵ cùng hắc tử lăng đồng dạng không chút do dự ra tay. Cái này hai phe chờ đợi đến tận đây, rốt cuộc tìm được tốt cơ hội ra tay. Linh thể phía trước cái này lôi đạo thiên tôn phân thân trọng thương, chỉ cần đem hắn chém giết linh thể liền có khả năng bị bọn hắn đạt được, loại này hấp dẫn, bọn hắn không thể ngăn cản. Cho nên giờ phút này, song phương toàn lực ra tay, đem cái kia lôi đạo thiên tôn phân thân gắt gao cuốn lấy, tùy ý hắn gào thét liên tục nhưng không cách nào dãy dụa nửa điểm. Mà dưới mắt lại không người phát hiện, bị lôi đạo thiên tôn giam cầm tiêu thần thân ảnh nhưng lại đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đạo thiên tôn trợn mắt quát lớn, lập tức khiến cho mọi người ánh mắt hội tụ mà đến. Tiêu thần trong nội tâm trầm xuống, giờ phút này rốt cuộc bất chấp che lấp nửa điểm, thân ảnh vọt tới cái kia linh thể trước khi không kịp vừa ý nửa điểm, trực tiếp phất tay đem hắn thu nhập nhà mình bên trong nhẫn chữ vật, tiếp theo độn quang trong điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cũng không phải là tiêu thần không muốn thi triển thuấn di thoát khỏi đuổi giết, thực ở chỗ này không gian đã bắt đầu sụp đổ, nếu không phải coi chừng rơi ở trong đó, chắc hẳn hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cái này sụp đổ cũng không phải là đơn giản không gian vỡ vụn, mà là một loại quy tắc chi lực tán loạn, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, lực phá hoại không gì sánh kịp, hợp thể tu sĩ cũng không dám cùng chi đụng chạm, huống chi là tiêu thần. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ có bộc phát ra nhà mình toàn bộ thực lực điên cuồng đi về phía trước. Truy, giờ phút này chiến đấu tam phương ăn ý trong tay, tất cả đều sắc mặt âm trầm như nước, khống chế độn quang điên cuồng đi về phía trước đi, lần này quả nhiên là chủ quan rồi. Ai có thể nghĩ đến, cái kia tiêu thần rõ ràng che giấu như thế chi sâu, có thể bài trừ lôi đạo thiên tôn phong trấn, hơn nữa thừa cơ cướp đi linh thể. Nghĩ đến bọn hắn liều chết liều sống tranh đấu, cuối cùng lại bị người khác đoạt thức ăn trước miệng cọp lấy đi linh thể, những người này trong nội tâm tự nhiên âm lãnh vô cùng. Lôi đạo thiên tôn phân thân phía trước luyện đan hiệp hội ba người, ẩn điện bạch không cố kỵ, hắc tử lăng tại về sau, tốc độ tất cả đều tới cực điểm. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này cảm ứng được sau lưng cấp tốc tới gần lành lạnh khí tức trong nội tâm lập tức hơi trầm xuống. Ba người này dưới mắt đều bảo trì gần như tôn giả sơ kỳ tu vi, tốc độ tự nhiên muốn so với hắn ra rất nhiều, mặc dù tiêu thần toàn lực bỏ chạy chỉ sợ không xuất ra một lát cũng sẽ bị đuổi theo. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vài phần vẻ cười lạnh. phía trước phía chân trời, 30 dư tu sĩ đằng đằng sát khí mà đến, tuy nhiên đối với trên tế đàn truyền đến cường hoành khí tức âm thầm kinh hãi, nhưng trong nội tâm tham lam nhưng lại để cho bọn hắn đủ để liều lĩnh ra tay. Giờ phút này lập tức tiêu thần phía trước mấy người đuổi giết nơi tay, những tu sĩ này không phải ngu dốt thế hệ tự nhiên có thể đoán được trong cái này sự tình. Bảo vật tại đây tiêu thần trên người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ ánh mắt nóng rực hội tụ mà đến. Giết, động thủ, cướp đoạt bảo vật, 30 dư tên tu sĩ gào thét trong lập tức ra tay. Tiêu thần không có nửa điểm né tránh, giờ phút này đột nhiên hai tay đánh ra đem trước mặt hai kiện pháp bảo đánh nát, tiếp theo thân ảnh đột nhiên đột tiến, năm ngón tay mở ra bắt lấy trước mặt một người tu sĩ đột nhiên hướng về sau ném đi. Bảo, Sâm Lãnh quát khẽ không có nửa điểm độ ấm, cái kia bị ném ra ngoài tu sĩ sắc mặt trắng bệch nguyên thần bị triệt để cấm, chỉ có thể nhìn thân thể phi sưng mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Theo tiêu thần thanh âm rơi xuống, người này thân thể trong nháy mắt từ bảo. Không ngã hậu kỳ tu sĩ tự bảo uy năng cường hoành, mặc dù là hợp thể tu sĩ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần thi triển chính là vạn ma tông đoạt được ma đạo thủ đoạn âm độc vô cùng, có thể cưỡng ép khống chế tu sĩ, phong trấn nguyên thần, điều khiển nguyên anh tự bảo. Lần này đã những người này đưa tới cửa đến, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, độn quang gào thét đi về phía trước ở bên trong, liên tục bắt tu sĩ, dùng bí thuật khống chế hướng về sau ném ra ngoài tự bảo, ngăn cản cái kia lôi đạo thiên tôn bọn người tới gần. Tiêu thần tu vi toàn bộ bộc phát, điệp ra huyết cuồng hóa tăng lên tu vi thực lực mạnh, tuy nhiên so không được hợp thể tu sĩ thực sự tuyệt không phải phía trước 30 dư tên cho đến đục nước béo cỏ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Mấy tức về sau, 10 tên tu sĩ bị tiêu thần điều khiển bạo thể, dĩ nhiên đem bọn hắn trong nội tâm sở hữu tất cả tham lam đánh tan, hơn nữa cảm ứng được theo lôi đạo thiên tôn bọn người trên thân phát ra cường hoành khí tức nguyên một đám là toàn thân lạnh buốt hốt hoảng hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, lập tức ra tay đem hai gã tu sĩ nhiếp trong tay, quay đầu lạnh lùng cười cười, độn quang không ngừng tiếp tục hướng trước mau chóng đuổi theo. Hai người này tại trên tay hắn là tốt bom hẹn giờ, chỉ cần ai dám tới gần, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngoài. Lôi đạo thiên tôn, luyện đan hiệp hội 3 người và ẩn điện bạch không cố kỵ, hắc tử lăng tất cả đều sắc mặt khó coi. Phương tiêu thần tàn nhẫn thủ đoạn tự bảo tu sĩ quả thật làm cho bọn hắn một hồi luống cuống tay chân, thậm chí còn đã bị một ít bị thương. Nhưng nếu là bởi vậy không dám tới gần, một khi xuất hiện biến cố chẳng lẽ không phải muốn trơ mắt nhìn xem cái này tiêu thần đem linh thể cướp đi. Lôi đạo thiên tôn trong mắt sát cơ như nước thủy triều, hư lạnh trong một trường về phía trước đập rơi, trong hư không đều có lôi đình lăng không ngưng tụ mà ra, bùm bùm cách cách rung động trong thẳng đến phía trước mang tất cả mà đi. Tiêu thần cười lạnh, giờ phút này ánh mắt chớp lên, trong tay một người tu sĩ lập tức ném ra ngoài. Người này tự bảo cùng lôi đình uy năng lập tức bộc phát, lại lần nữa đem lôi đạo thiên tôn mấy người bức lui một ít, giữa lẫn nhau khoảng cách kéo ra. Nhưng mấy tức về sau, cái kia lôi đạo thiên tôn lại ra tay nữa, mà giờ khắc này, tiêu thần trên tay cũng chỉ có một người tu sĩ. Người này sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, nhưng tiêu thần sắc mặt lạnh lùng, đối với cái này làm như không thấy. Nếu không có tham lam hun tâm trước chỗ này vọng tưởng đục nước béo cò, há lại sẽ rơi xuống dưới mắt như vậy kết cục. Dưới mắt chi quả tất có ngày hôm trước chi, bởi vì, đã như vậy tiêu thần tự nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà. Sau một người tu sĩ ném ra ngoài, nhưng giờ phút này lại không người phát hiện, tại đây tu sĩ trước ngực trong vạt áo, một quả màu xanh ngọc điệp yên tĩnh nằm ở trong đó, giờ phút này hắn bên trên có chút ti linh quang lập lòe. Không có gì ngoài sơ có hại chịu thiệt về sau, giờ phút này lôi đạo thiên tôn bọn người đối với tiêu thần thủ đoạn đã cực kỳ hiểu rõ, tại đây tu sĩ bay tới lập tức đồng thời độn quang ngừng nghỉ, tiếp theo bên ngoài cơ thể chi khởi pháp lực vòng bảo hộ hoặc là tế ra bảo vật phòng hộ. Bất quá lần này, tình hình cùng bọn hắn đoán trước lại cũng không giống nhau. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau hai đạo bảo tạc nổ vang, đồng dạng thanh thế to lớn, nhưng thứ hai bộc phát uy năng mạnh nhưng lại viễn siêu lôi đạo thiên tôn bọn người tưởng tượng. Hợp thể thần thông, cái này tiêu thần trên tay rõ ràng có loại này bảo vật. Luyện đan hiệp hội, ẩn điện tu sĩ, lôi đạo thiên tôn bọn người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng giờ phút download ebook mới. NS, cấp T tại TR, Uy, ENT, HCS, Coder. Nét này không kịp chửi bới cái này tiêu thần cực kỳ âm độc tâm tư, nhao nhao toàn lực ra tay ngăn cản, lại không một chút lưu thủ. Bất quá vội vàng tầm đó, tuy nhiên thành công chống đỡ được, nhưng lôi đạo thiên tôn thân thể huyết kiếm bắn ra, hiển nhiên thân thể bị thương thêm nghiêm trọng, về phần thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người đồng dạng sắc mặt trắng bệch khóe miệng chảy ra vết máu, nhận lấy thương thế không nhẹ. mà kinh này một phen ngăn cản, Tiêu Thần lập tức cùng bọn hắn tầm đó kéo ra khoảng cách không nhỏ, giờ phút này thân ảnh đột nhiên một chuyến, trực tiếp tiến vào thần sơn tầng thứ 8, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.